Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Khê nhìn chằm chằm vào Vu Lam, cố gắng tìm kiếm một chút sơ hở trong nét mặt của anh ta, nhưng ánh mắt và biểu cảm của Vu Lam lại hoàn toàn nghiêm túc, không có vẻ gì là giả dối. Cô thở dài một tiếng. Có vẻ cô nhất định phải giành được tảng đá kia rồi. Cô nhớ lại hình ảnh trên bìa tập sách giới thiệu buổi đấu giá. Giá khởi điểm không cao, chỉ mấy trăm vạn. Điều này cũng dễ hiểu, vì trông nó chỉ là một khối đá bình thường. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Cộc cộc cộc, thiếu gia, người đến rồi. Đường Khê giật mình, lập tức đứng phát dậy khỏi ghế. Vào đi, Vu Lam khẽ lên tiếng. Cánh cửa được mở ra, quản gia bước vào trước, theo sau là một bóng người. Chỉ cần nhìn thấy một góc áo là Đường Khê đã nhận ra ngay đó là ai. Cố Hành Chu, cô kích động hét lên, lao thẳng về phía người vừa bước vào. Cố Hành Chu vừa mới vào cửa đã bị một bóng dáng nhỏ nhắn như cơn gió cuốn bay tới, lao thẳng vào hắn. Nếu không phải nhờ luyện võ lâu năm thì có lẽ hắn đã bị cô làm ngã lăn ra đất rồi. Sao anh lại tới được đây? Đường Khê ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui mừng không thể che giấu. Cuối cùng, nỗi lo lắng trong lòng cô cũng được gỡ bỏ. Hắn là người cổ đại, đến thế giới hiện đại hoàn toàn xa lạ này, nếu có chuyện gì xảy ra thì thật khó lường. Cố Hành Chu mỉm cười ấm áp, đôi tay vững chãi đỡ lấy cô. Tôi cũng không biết, tôi chỉ định đi đến chỗ cô như mọi lần, nhưng khi bước ra thì tôi đã thấy mình ở đây rồi. Họ có làm gì anh không? Đường Khê nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Vu Lam và quản gia, giọng đầy đe dọa. Cố Hành Chu bật cười, khóe môi cong lên. Cô đang lo lắng cho tôi sao? Đừng nói nhảm, anh ở đây không quen biết ai, bị người ta bắt nạt thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ bảo vệ anh. Giọng nói đầy tự tin của cô khiến Cố Hành Chu không nhịn được mà bật cười thành tiếng, ánh mắt dịu dàng như nước. Ai có thể bắt nạt được tôi chứ? Vừa nói, hắn vừa chăm chú nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng khiến Đường Khê rùng mình. Cô đột nhiên nhận ra mình vẫn đang được hắn bế, vội vã giãy ra. Thả tôi xuống ngay, cô tự nhảy khỏi tay hắn, cúi đầu chỉnh lại quần áo, cố gắng che giấu sự bối rối. Lúc này Vu Lam lên tiếng, giọng nói đầy ý vị sâu xa. Tôi đã nói rồi, chỉ bảo người dẫn anh ta đi ăn chút gì đó. Không làm gì cả, rồi anh nhướng mày, khẽ cười. Hơn nữa, đã đến thời hiện đại, chẳng lẽ không nếm thử chút đồ ăn hiện đại sao? Câu nói của anh như sét đánh ngang tai, khiến Đường Khê bàng hoàng. Cô quay phát lại nhìn anh, giọng nói lắp bắp không dám tin. Anh biết à, làm sao có thể? Người khác gặp Cố Hành Chu, dù thấy hắn mặc đồ cổ trang cũng chỉ nghĩ anh là diễn viên hoặc người chơi cosplay. Nhưng tại sao Vu Lam lại có thể nhận ra ngay lập tức rằng hắn là người đến từ cổ đại? Ánh mắt Vu Lam lướt qua quản gia đứng bên cạnh. Chính xác, quản gia bước tới cửa, lặng lẽ rời đi và đóng cửa lại, để không gian trở nên tĩnh lặng hơn. Vu Lam nhìn về phía Cố Hành Chu, khẽ nhếch môi. Ngồi xuống nói chuyện chút chứ. Ánh mắt Cố Hành Chu không hề né tránh, đối diện trực tiếp với Vu Lam. Sau đó, hắn hơi nhíu mày, nắm tay Đường Khê kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Đường Khê còn chưa kịp mở lời, Vu Lam đã đứng dậy, rót một ly rượu sâm panh từ góc bàn gần đó. Món ăn trong nhà hàng có hợp khẩu vị của anh không? Cố Hành Chu nhấp một ngụm, thong thả đáp. Tạm được, nhưng vẫn không ngon bằng món đường cô nương nấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Lam khẽ cười, đưa ly rượu tới gần. Thử chút đi. Đường Khê nhìn Cố Hành Chu cầm ly sâm panh lên, ngón tay thon dài nắm nhẹ vào thân ly. Hình ảnh ấy trông thật hiện đại và có phần kỳ lạ. Một người cổ đại uống rượu phương Tây, lại vô cùng thanh lịch. Cách chương.